Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 625, chương 627, Đại Sư, không có. Cùng chung kết bắt đầu, Lục Uyên, nghe được cái tên này, mặt khác hai cái thanh niên cơ hồ là đồng thời biến sắc. Quyền đầu nắm kéo kẹt rung động, trong ánh mắt lộ ra một vệt huyết hồng. Trong đó tràn đầy sát khí, lần này ta nhất định muốn đem lần trước hắn đem đến cho ta khuất nhục đều trả lại hắn. Thân mang màu xanh lam trang phục, mái tóc dài màu xanh lam thanh niên cắn răng, từ trong hàm răng bước ra một câu, còn có ta lần này nhất định phải để hắn cùng Chu Trúc Thanh cái này một đôi gian phu sao sao quỳ rạp xuống trước mặt của ta sám hối. Ta sẽ để bọn hắn biết ta đắc tội ta đái Mộc Bạch hậu quả có bao thê thảm. Nam tử tóc vàng nắm chặt quyền đầu, trong ánh mắt tràn đầy hung lệ chi sắc. Giải đấu lớn không cho phép giết người, cho nên chúng ta không thể giết bọn họ. Bất quá lại không có nghĩa là chúng ta không thể phế đi bọn họ. Khuôn mặt thanh niên bình thường, nhàn nhạt nói, trong giọng nói mang theo một tia ngoan lệ. Bất quá lập tức tiếng nói của hắn chuyển một cái, nói ra, nhưng là chúng ta cũng không thể khinh thường. Chúng ta đều là bại bởi qua Lục Uyên người, thực lực của hắn mạnh bao nhiêu các ngươi đều rõ ràng. Tuy nhiên chúng ta phục dụng thảo dược, lại tiếp xúc những người kia, thực lực tăng nhiều, nhưng là có thể hay không thắng được qua Lục Uyên thiên tinh chiến đội vẫn chưa biết được. Ngọc Thiên Tâm xuống chàng các ngươi cũng nhìn thấy, Chu Trúc Thanh vạn năm thứ tư vòng các ngươi cũng kiến thức. Hai năm trước Lục Uyên thì 46 cấp, hiện tại hắn hồn lực chí ít tại hồn vương giai đoạn. Hắn hồn hoàn phối trộn chắc hẳn Mộc Bạch ngươi rất rõ ràng. Hai năm trước cũng là hoàng tím đen hắc, hắn hiện tại tuy nhiên chưa bao giờ phóng thích qua võ hồn, nhưng là có thể phỏng đoán. Hắn thứ năm hồn hoàn khẳng định cũng là vạn năm, cũng chính là hoàng tím đen đen đen. Ta tuy nhiên song sinh võ hồn đồng tu, thứ hai võ hồn hồn hoàn phối trộn còn muốn thắng qua hắn. Nhưng là chúng ta võ hồn ở giữa có chênh lệch rất lớn. Tuy nhiên rất không muốn thừa nhận, nhưng là hoàng kim long võ hồn xác thực lợi hại cùng cực. Cho nên đơn đả độc đấu, ta chưa hẳn thắng được hắn. Mà các ngươi chỉ là hồn tông, tuy nhiên võ hồn đều phát sinh dị biến, uy lực đại tăng, nhưng cũng chưa chắc có thể địch nổi Chu Trúc Thanh cùng Vương Thu Nhi hai người. Cho nên tại so sánh thực lực phía trên chúng ta cũng không chiếm ưu. Lá bài tẩy của chúng ta ở chỗ thất vị nhất thể dung hợp kỹ, nhưng là cái này thất vị nhất thể chúng ta còn không có luyện được thuần thục, dễ dàng bị đánh gãy. Cho nên chúng ta cần lão sư đến chỉ đạo chúng ta. Chỉ cần chúng ta đem thất vị nhất thể dung hợp kỹ luyện đến thuần thục, thì nhất định có thể thắng qua Lục Uyên. Đến lúc đó, chúng ta có oan báo oan, có thù báo thù, thiếu chúng ta, hắn cuối cùng là phải một khoản còn trở về. Khuôn mặt thanh niên bình thường nói xong, mái tóc dài màu xanh lam kia thanh niên nhẹ gật đầu. Nói ra, Tiểu Tam nói rất đúng, vậy chúng ta chỉ nghe ngươi, hết thảy đều từ ngươi an bài. Yên tâm đi, Thiên Hằng, ta nhất định sẽ dẫn mọi người đạt được thắng lợi. Khuôn mặt thanh niên bình thường nói ra, nguyên lai ba người này chính là có ý định muốn trả thù Đường Tam. Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng ba người, mà giờ khắc này bọn họ tới đây. Là vì tìm cái gọi là Đại sư Ngọc Tiểu Cương, cũng không biết lão sư có không có đạt được song sinh võ hồn tu luyện huyền bí. Hiện nay ta Hạo Thiên Trùy đã không thể tiếp tục tăng thêm hồn hoàn. Chẳng lẽ muốn để cho ta chỉ có thể tu luyện Lam Ngân Thảo sao? Đường Tam nắm chặt lại quyền đầu, trong lòng âm thầm nói ra, hy vọng lão sư có thể thành công đi. Dạng này ta liền có thể tiếp tục nhanh chóng tăng trưởng thực lực. Song sinh võ hồn đồng tu, thực lực này tốc độ tăng lên đúng là nhanh. Bất quá 2 năm ta liền đã đuổi kịp Lục Uyên đẳng cấp, đạt đến 56 cấp hồn vương. Nếu như còn như vậy tu luyện, không cần thời gian bao nhiêu ta liền có thể có đầy đủ lực lượng đi tinh đấu đại xâm lâm báo thù. Đến lúc đó Thiên Thanh Ngưu Mãng, Thái Thản Cự Viên, còn có Tiểu Vũ tiện nhân kia đều phải chết. Nghĩ tới đây, Đường Tam trong mắt lướt qua một vệt u quang, trong lòng sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Đi thôi, Đường Tam nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đi đầu đi tại phía trước, mà Ngọc Thiên Hằng cùng Đái Mộc Bạch thì đi theo Đường Tam sau lưng. Đi vào hẻm nhỏ, không lâu lắm, liền thấy một tòa phòng nhỏ, phòng cửa đóng chặt, trong phòng cũng không có động tĩnh, phá lệ an tĩnh. Cái này, chẳng lẽ đại sư không có ở đây không? Nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, Đái Mộc Bạch không khỏi hỏi, không rõ ràng, muốn không đẩy cửa ra nhìn xem. Ngọc Thiên Hằng nói ra, vậy liền đẩy cửa ra xem một chút đi. Nói Đái Mộc Bạch đi ra phía trước, để tay trên cửa, dùng lực đẩy, thế thì cắm chốt cửa phòng nhất thời thì bị đẩy ra. Chốt cửa đứt gãy, rơi xuống một đoạn, ngã trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng vang. Là người nào ở bên ngoài? Nghe được phá cửa âm thanh, trong phòng truyền đến vô cùng suy yếu thanh âm. Là chúng ta, lão sư, Đường Tam nói ra, là Tiểu Tam sao? Các ngươi vào đi. Ngọc Tiểu Cương suy yếu bên trong mang theo một chút tai mắt thanh âm truyền ra. Đường Tam nhẹ gật đầu, sau đó cùng Đái Mộc Bạch Ngọc Thiên Hằng hai người đồng loạt đi vào. Đi vào phòng nhỏ, phía bên trái cướp, đi mấy bước chính là đại sư gian phòng. Ba người đi tiến gian phòng, chạm mặt tới cũng là đại sư nằm ở trên giường cái kia hư nhược bộ dáng. Trên người hắn quấn lấy màu trắng băng vải, cánh tay trái treo, rõ ràng đã gãy xương. Như cương thi giống như khuôn mặt cứng ngắc trắng xám đến không có một tia huyết sắc. Rất rõ ràng thân thể cực kỳ suy yếu, nhất là dưới thân giữa hai chân khối đó, bình bằng phẳng, không có một chút nhô lên. Bên ngoài còn quấn băng vải, màu trắng băng vải phía trên còn lưu lại một vệt máu. Thấy cảnh này ba người cũng không khỏi sững sờ, nhất là Đái Mộc Bạch. Trong đầu một cái ý nghĩ không thể ức chế bật đi ra. Đại sư hắn không có. Ngoặc kép chấm chấm. Ngày kế tiếp, sáng sớm, ánh nắng ban mai lên không. Kim sắc quang mang chiếu sáng khắp nơi. Hôm nay là toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn bắt đầu thi đấu thời gian. Là lấy các học viện chiến đội đều đang chuẩn bị lấy. Tranh tài sân thi đấu là tại giáo hoàng điện bên ngoài ngàn mét chỗ. Nơi này có tinh nhuệ nhất hộ điện kỵ sĩ đoàn trấn giữ lấy. Phòng vệ dị thường xâm nghiêm, mà lại nơi này chỉ là chung kết bắt đầu sân bãi. Đến cuối cùng tam cường thi đấu, tổ chức địa điểm sẽ là tại giáo hoàng điện trước đó. Có thể tại giáo hoàng điện trước tham gia trận đấu, đây đối với bất kỳ một cái nào hồn sư tới nói đều là to lớn vinh diệu. Thế mà muốn đi vào sau cùng tam cường, đó cũng là khó cực kỳ. Cùng đấu vòng loại tấn cấp thi đấu khác biệt chính là chung kết là không cho phép bình dân xem thi đấu, cho nên có thể đến đây quan sát biến cố ngoại trừ các đại quý tộc bên ngoài, còn lại đều là hồn sư. Trận đầu thiên tinh chiến đội là không cần đánh, bởi vì bọn hắn vốn là thiên đấu khu thi đấu tấn cấp thi đấu hạng nhất. Dựa theo quy củ là có thể lên không, chỉ có đến trận thứ hai mới cần rút thăm, quyết định tranh tài đối thủ. Cho nên cho dù là nắng đã chiếu đến đít, nhưng là thiên tinh chiến đội mọi người lại là nguyên một đám đều ghé vào chăn của mình bên trong ngủ ngon. Chúng xem các đại học viện chiến đội, giống như là thiên tinh học viện chiến đội dạng này sợ là chỉ này như nhau. Những ngày này lặn lội đường xa, nguyên một đám đều mệt muốn chết. Bọn họ mới không nghĩ tới giường đây, mà lại đám người kia nhãn giới có thể nói là cực cao. Bọn họ căn bản cũng không thấy đến cái này giải đấu lớn trận đầu có gì đáng xem.